and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 190, Lam Hiền Vũ không phải nhân loại. Có muốn không, người chớ đi. Liên tục giày vò, quá mệt mỏi. Lam Hiền Vũ có chút đau lòng nhìn xem rõ ràng gầy gò đi mấy phần Bạch Tú Tú. Nói cái gì đó ngươi, ta cũng muốn đi cho ngươi chỗ dựa à. Đi rồi. Vừa nói, Bạch Tú Tú kéo hắn lên tay. Căn bản là không có hồi trở lại ký túc xá. Theo chữ vật trong hồn đạo khí phóng xuất ra bọn hắn hồn đạo ô tô. Trực tiếp mở ra liền hướng ra ngoài mà đi. Thiên La Tinh. Nam Trừng ngốc ngốc ngồi trong phòng ngủ. Hai tròng mắt của nàng đã khóc đến đều sưng đỏ. Lam Tưởng an vị tại bên người nàng. Hôm nay, bọn hắn vừa mới tiếp đến liên bang hỏi thăm. Hết thảy đều không thể giấu giếm nữa. Lam Hiền Vũ đến từ chứng sinh sự tình. Không chỉ là có bọn hắn biết, còn có ngay lúc đó đồng sự. Rất nhiều chuyện là không chịu nổi điều tra. Mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, liên bang cũng không có vì vậy mà xử phạt bọn hắn. Không có cái gì nhiều lời, liền khách khách khí khí đem bọn hắn trả lại. Nam Trừng ý thức được cái gì, lúc này mới cho Lam Hiền Vũ bấm thông tin. Nàng lo lắng nhất chính là, Lam Hiền Vũ bởi vì vấn đề thân phận mà chịu ảnh hưởng. Nhưng từ vừa mới Lam Hiền Vũ trong giọng nói liền có thể nghe ra. Hắn tựa hồ là biết, mà lại không có bởi vì thân phận mà bị ảnh hưởng cái gì. Hiền Vũ nói thế nào? Lam Tưởng hô hấp có chút gấp rút. Hắn nói, hắn yêu chúng ta, vô luận lúc nào, chúng ta đều là hắn ba ba, mụ mụ. Hắn còn nói, này liền mang theo Tú Tú trở về xem chúng ta. Lão công, ô ô ô. Nam Trừng nhào vào Lam Tường trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Lam Tường thở dài một hơi, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Chúng ta cuối cùng không thể ích kỷ như vậy a. Hiền Vũ thân phận, hẳn là không giống nhau. Chúng ta, hắn là con trai của ta. Nam Trừng nghẹn ngào nói. Hắn đúng thế. Lam Hiền Vũ là tại thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm cho Lưu Phong đánh cái thông tin. Nói cho hắn biết thông chi mọi người, chính mình cùng Tú Tú bình an, Nana lão sư cũng cứu về rồi. Nhưng mọi người có thể đi nghỉ. Hắn cũng cùng Bạch Tú Tú nghỉ, về nhà mấy ngày. Đến mức về nhà phương thức, tự nhiên không cần hàng không dân dụng phi thuyền. Trực tiếp điều khiển Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trở về. Dù cho chỉ có hai người bọn họ, tại không phải tình huống chiến đấu dưới, điều khiển chiến hạm cũng không có vấn đề gì cả. Từ khi tàu tuần tra hình thức đều đủ để đem bọn hắn đưa đến Thiên La Tinh. Vài ngày sau, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Nam Trừng cơ hồ là tính phản xạ từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Nay mấy ngày đã không chỉ có một lần tiếng đập cửa, cứ việc nàng biết rõ Lam Hiền Vũ không có khả năng nhanh như vậy trở về, nhưng mỗi lần nhưng đều là trước tiên vọt tới trước cửa. Mà lần này, Hiền Vũ hét lên một tiếng, Nam Trừng ôm chặt lấy Lam Hiền Vũ, nước mắt dâng trào mà ra. Phong trần mệt mỏi, Lam Hiền Vũ bị giật nảy mình, vội vàng ôm Nam Trừng trở về phòng. Vẫn là Bạch Tú Tú khép cửa phòng lại. Mẹ! Ngài đừng khóc à! Lam Hiền Vũ dùng nhu hòa hồn lực mang theo một chút thủy thuộc tính nhu hòa an ủi nàng. Nam Trừng nghẹn ngào, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu vô phương bình phục. Lam Tường không ở nhà, hẳn là đi làm việc. Cái này quen thuộc nhà, Lam Hiền Vũ đã đến mấy năm đều chưa từng trở về. Trong nhà cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau, như trước vẫn là quen thuộc như vậy, liền mùi vị cũng không hề biến hóa. Thật lâu, Nam Trừng cảm xúc mới ổn định lại, tay có chút run rẩy phát lấy thông tin dãy số, ta cho ngươi biết ba ba, khiến cho hắn đuổi mau trở lại. Sau một tiếng, Lam Tưởng cũng về đến trong nhà. Thấy Lam Hiền Vũ, Lam Tưởng mím môi. Cha! Lam Hiền Vũ chủ động tiến lên cho hắn một cái ôm. Lam Tưởng trên mặt lúc này mới nhiều hơn mấy phần nụ cười, mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng theo trên người con trai, hắn mảy may không có cảm giác được lạ lẫm. Cái này khiến hắn tâm buông xuống rất nhiều. Nam Trừng nhìn một chút Lam Tường, nhìn lại một chút Lam Hiền Vũ, Lam Tường hướng nàng nhẹ gật đầu. Nam Trừng thấp giọng nói, Hiền Vũ, có một số việc là nên nhường ngươi biết thời điểm. Lúc trước, mẹ, cái gì đều không cần nói. Ngày đó cùng ngài thông tin thời điểm ta không liền nói. Ta vĩnh viễn đều là con của các ngươi, vô luận lúc nào, dù ai cũng không cách nào cải biến. Ta yêu ngài, cũng yêu ba ba. Này như vậy đủ rồi. Sự tình trước kia xảy ra chuyện gì, ta đều không muốn biết. Cái kia đều không trọng yếu. Ta chỉ biết là, từ nhỏ đến lớn, là các ngươi đem ta dưỡng dục trưởng thành. Không có các ngươi, nào có ta. Lam Hiền Vũ, nhưng Nam Trừng thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, lần nữa khóc không thành tiếng. Lam Tường đi qua ôm thê tử, ôn nhu nói, ta đã nói, hài tử mặc dù lớn lên, nhưng cũng càng hiểu chuyện. Vô luận lúc nào, hắn cũng sẽ là con của chúng ta à. Lại ngươi lo lắng vớ vẩn. Nam Trừng đột nhiên ngẩng đầu, phản kháng nói, chỉ có ta lo lắng sao? Không biết là người nào nửa đêm không ngủ được, len lén tại trên ban công hút thuốc rút đến hừng đông. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết. Mùi khói mà đều có thể hun chết người. Nhìn xem bọn hắn theo thói quen lẫn nhau đỗi, Lam Hiền Vũ lập tức cười, cũng yên lòng. Cha, mẹ, lần này ta cùng Tú Thu hồi trở lại khách du lịch, chúng ta tốt nghiệp khảo thí kết thúc, thi đậu học viện Sử Lai Khắc nội viện hẳn là không có vấn đề gì cả. Gần nhất khảo thí có thể là đem chúng ta mệt muốn chết rồi, cần phải nhiều cho chúng ta làm điểm ăn ngon nha. Mở đầu khóa học trước, chúng ta nhưng lại tại trong nhà ăn trực, cái nào đều không đi. Đúng vậy, trên đường trở về Lam Hiền Vũ liền đã quyết định, thật tốt bồi bồi phụ mẫu. Những năm này, hắn quá bận rộn tu luyện, trở về số lần rất ít. Lập tức liền muốn tiến nhập nội viện, tương lai còn có thể đi hạm đội, nhất định sẽ càng bận rộn. Vừa vặn thừa dịp lần này trở về, nhiều trong nhà ở. Hắn nhạc thúc thúc cùng Nana lão sư bên kia, lưu tại Sử Lai Khắc nội viện khôi phục, bản thân cũng là đang bế quan, cũng không cần hắn làm bạn. Trước khi lên đường, hắn cũng cố ý cho anh Lạc Hồng gọi thông tin, hướng nàng xin nghỉ, được phê chuẩn. Bọn hắn có tầm một tháng ngày nghỉ, có thể thật tốt buông lỏng, nghỉ ngơi một chút. Quá tốt rồi. Không có vấn đề, mụ mụ cái này ra ngoài cho các ngươi mua ăn ngon đi. Cam đoan để cho các ngươi hồi trở lại trước khi đi béo ba vòng. Nam Trừng cảm xúc rõ ràng đã điều chỉnh xong, nhìn thấy nhi tử, lại thêm lời của con, để cho nàng trong lòng đại định. Ngươi trước đừng đi đây. Lam Tường giữ chặt Nam Trừng, sau đó nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, tâm ý của ngươi chúng ta đã hiểu. Ba ba thật cao hứng, thật cao hứng. Nói đến đây, Lam Tường vành mắt cũng có chút đỏ, thế nhưng, có một số việc ngươi vẫn là nên biết. Dù sao, quan hệ này đến thân thế của ngươi lai lịch. Đối ngươi chưa tới tìm kiếm thân thế của mình cũng sẽ có trợ giúp. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, hắn vốn là không muốn biết chính mình lúc trước là như thế nào đi vào Nam Trừng cùng Lam Tường bên người. Dù sao, cái kia đã không trọng yếu. Thân phận xác nhận, sớm đã tại huyết mạch tương thông phía dưới khẳng định. Năm đó, ta và mẹ ngươi cũng là sinh hoạt tại hành tinh mẹ. Chúng ta lái một chiếc dò xét phi thuyền. Tại hành tinh mẹ vùng cực bắc tiến hành tìm kiếm. Chúng ta trăm triệu không nghĩ tới. Tại đây viên nhìn qua như thế kỳ dị kim ngân song sắc trứng bên trong. Sẽ xuất hiện một cái nhân loại hài nhi. Đúng vậy, đó chính là ngươi. Lam Tường đem lúc trước hắn cùng Nam Trừng tại vùng cực bắc phát hiện Lam Hiền Vũ quá trình kỹ càng giảng thuật một lần, bởi vì ngươi không có để lại bất luận cái gì chứng dấu vết. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào hướng liên bang hồi báo. Tại sau khi thương lượng, ta và mẹ ngươi quyết định thu dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành chúng ta con của mình. Cho nên, ngươi lai lịch cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là biết. Ngươi hẳn là có không giống bình thường thân thế. Vài ngày trước, chính phủ liên bang đem chúng ta gọi đi, cố ý hỏi thăm có quan hệ chuyện của ngươi, chúng ta đều hết sức lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì. May mắn, ngươi hết thảy mạnh khỏe. Mụ mụ ngươi khóc, không chỉ là sợ ngươi không nhận chúng ta, càng quan trọng hơn là lo lắng an nguy của ngươi. Chứng sinh hài tử. Lam Hiền Vũ tầm mắt có chút ngốc trệ, mặc dù hắn đã đoán được, chính mình cũng không phải là Lam Tường cùng Nam Trừng thân sinh. Nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch của mình vậy mà lại là như thế hiếm thấy. Theo trứng bên trong sinh ra sao? Cái quỷ gì đây là? Hơn nữa còn là theo vùng cực bắc nhặt về. Nói cách khác, Lam Hiền Vũ chính mình không là thuần túy nhân loại. Đủ loại phân loạn suy nghĩ không ngừng tại Lam Hiền Vũ trong đầu thoáng hiện. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú sao lại không phải nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn vậy mà cũng không phải là loài người. Trứng sinh, chỉ có thể là hồn thú A. Nguyên lai, hắn lại là cùng ta. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có chút quỷ dị. Có lẽ là trong khoảng thời gian này trải qua sóng to gió lớn nhiều lắm, Lam Hiền Vũ dần dần lấy lại tinh thần, cười khổ nói, không nghĩ tới, ta lại là như thế tới. Bất quá, này tựa hồ cũng ấn chứng lịch sử. Lam Tường cùng Nam Trừng liếc nhau, Lam Tường cau mày nói, nghiệm chứng lịch sử. Nói thế nào? Lam Hiền Vũ lẩm bẩm, cha, ngài có nhớ không? Khi còn bé ngươi thường xuyên cho ta kể chuyện xưa, trong đó có một cái chuyện xưa. Liền là vạn năm trước, Sử Lai Khắc trùng kiến trung ương chuyện xưa. Khi đó, học viện Sử Lai Khắc đã từng bị hủy diệt. Mà bị hủy diệt học viện Sử Lai Khắc là tại cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái nỗ lực hạ trùng kiến hoàn thành, mới có hiện tại học viện Sử Lai Khắc. Khi đó Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, tên là Đường Vũ Lân, Long Vương đấu là Đường Vũ Lân. Cái kia cũng là loài người cùng hồn thú hòa giải niên đại. Trận chiến cuối cùng, Long Vương đấu là Đường Vũ Lân cùng người yêu Ngân Long đấu là Cổ Nguyệt Na đại chiến. Lại cuối cùng song song tự tử tại đối phương, hóa thành sao băng biến mất không còn tăm tích. Căn cứ lịch sử ghi chép, khi đó bọn hắn tan biến phương hướng, liền là phương Bắc. Nam Trừng nhịn không được nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, Nana lão sư, hẳn là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. Nàng tại vạn năm về sau, bị nhà khoa học theo băng phong bên trong thức tỉnh. Phát hiện nàng địa phương, ngay tại vùng cực Bắc. Nam Trừng lập tức ý thức được cái gì, trong nháy mắt bưng kín miệng của mình. Lam Tường càng là thất thanh nói, ngươi nói là... Lam Hiền Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, đúng vậy, nàng rất có thể là ta thân mẹ ruột, cho nên mới sẽ tại lần thứ nhất lúc gặp mặt cảm nhận được gần huyết mạch hấp dẫn. Nàng vì cứu ta bị trọng thương, hiện tại còn ở trong học viện ngủ say. Nàng tại lúc trước cứu ta thời điểm, nói với ta, nàng có thể là mẹ ta. Nếu như ta thật là tới từ vùng cực Bắc, Lam Tường cùng Nam Trừng vợ chồng lúc này cũng là có chút ngốc trệ. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Chính mình tìm trở về gia đình lão sư thế mà lại là Lam Hiền Vũ thân mẹ ruột. Càng quan trọng hơn là, Lam Hiền Vũ vậy mà đến từ vạn năm trước sao? Tất cả những thứ này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na, đó là trong truyền thuyết Ngân Long Vương. Như vậy nói cách khác, Lam Hiền Vũ cha đẻ, liền là Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân. Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy đồng thời kiêm nhiệm học viện Sử Lai Khắc hải thần các chủ cùng đường môn môn chủ người. Hoặc là nói là một vị duy nhất. Dù sao, coi như là lúc trước đường môn người sáng lập đường Tam, đều không có kiêm nhiệm qua hai chức. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liên bang tìm tới chính mình vợ chồng, hỏi tình huống ban đầu về sau liền khách khí khí đem bọn hắn trả lại. Này chút, rất có thể đều cùng Lam Hiền Vũ thân phận chân chính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Na na, vậy mà sống vạn năm sao? Cái kia, vậy ngươi cha ruột? Nam Trừng thấp giọng hỏi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngài cũng nhận biết, cũng đã gặp. Ngài nhớ kỹ Nhạc Thúc Thúc sao? Ngài lúc trước còn nói qua, ta cùng hắn dáng dấp có điểm giống đây. Hắn hẳn là năm đó Long Vương Đấu La. Nam Trừng cùng Lam Tường lần này là hoàn toàn nói không ra lời, hết thảy tất cả đối bọn hắn tới nói đơn giản liền như là huyền huyễn. Vạn năm trước một đôi người yêu, thậm chí có thể nói là vạn năm trước đệ nhất người yêu, lại còn sống sót, mà chính mình dưỡng dục lớn lên nhi tử, lại là con của bọn hắn. Này đã không thể dùng khó có thể tin để hình dung. Lam Tường thật sâu nhìn xem Lam Hiền Vũ, trọn vẹn nửa ngày về sau, mới nói, nhi tử, trong khoảng thời gian này, ngươi đã qua vô cùng là trầm bổng chập trùng a. Lam Hiền Vũ cười khổ gật gật đầu, ta cũng là gần nhất mới có chút thích ứng. Trên thực tế, hắn tiếp nhận chuyện này nguyên nhân trọng yếu hơn là cứu viện Nana toàn bộ quá trình. Nana ngã xuống hàng tinh đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn, đến mức sự tình khác tương đối mà nói liền đều cảm thấy sẽ tốt tiếp nhận nhiều lắm. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta rất tốt. Hiện tại Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư đều tại học viện bên kia tĩnh dưỡng. Vô luận về sau như thế nào, có một điểm cũng sẽ không cải biến, các ngươi mãi mãi cũng là ta ba ba, mụ mụ. Coi như về sau ta nhận bọn hắn, này cũng sẽ không cải biến. Ngày đó Tu Tu nói với ta lời, để cho ta một thoáng liền hiểu. Người khác đều chỉ một cặp ba ba, mụ mụ, nhưng ta lại có hai đôi, đây không phải so người khác càng nhiều gấp đôi hạnh phúc sao. Nếu như không có các ngươi, nói không chừng ta cũng sớm đã chết tại vùng cực Bắc, lại càng không cần phải nói có hôm nay. Cho nên, về sau ta sẽ chỉ yêu ngươi hơn nhóm. Nhi tử bảo bối. Nam Trừng quát to một tiếng, một thoáng nhào tới ôm lấy Lam Hiền Vũ, tại trên mặt hắn hợp với hôn mấy cái. Sau đó ôm chặt lấy hắn. Lam Tường cười, trong mắt mang nước mắt mà cười cười. Ban đầu, chuyện này chúng ta dự định cả một đời đều không nói cho ngươi. Lai lịch của ngươi quá mức thần kỳ, chúng ta cũng lo lắng này sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đồng dạng, chúng ta cũng có tư tâm của mình. Chúng ta liền ngươi như thế một đứa con trai. Chúng ta cũng lo lắng ngươi biết rõ chân tướng về sau không tiếp thụ được. Hiện tại rất tốt, thật rất tốt. Nhi tử, mụ mụ cho các ngươi nấu cơm đi, cho ngươi làm ăn ngon. Nam Trừng đột nhiên nhảy dựng lên, liền hướng phòng bếp phóng đi. Lam Tường chặn lại nói, ngươi chậm một chút, vẫn là như thế hấp tấp. Bạch Tú Tú cũng đứng người lên, cười nói, ta đi cấp A gì hỗ trợ. Nói xong cũng đi phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai cha con, Lam Tường lau trong mắt nước mắt. Mỉm cười nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng? Lam Hiền Vũ biết, phụ thân chỉ là thân thế của mình, lắc lắc đầu nói, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đi. Ta cảm thấy, vô luận là Nhạc Thúc Thúc vẫn là Nana lão sư, đều không có bất kỳ cái gì đối thế lực khát vọng, bọn hắn về sau khả năng càng nhiều vẫn là chọn giống ẩn cư sinh hoạt đi. Sẽ không ảnh hưởng liên bang cái gì. Nhạc Thúc Thúc trước kia liền đã nói với ta, hắn mong muốn tại thành Sử Lai Khắc thường ở. Còn ta có lẽ vẫn là sẽ tại nội viện học tập, ta đã thi đậu nội viện, mà lại đạt được cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái tư cách, Ta nhất định phải làm thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái, mặc dù áp lực sẽ rất lớn, nhưng sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Gần nhất ta tiếp xúc rất nhiều chuyện, ta mới biết được, nguyên lai Liên bang Hòa Bình đều là tại mạnh mẽ vũ lực thủ hộ phía dưới mới mang tới. Mà chúng ta cũng vẫn luôn có địch nhân cường đại tồn tại. Tương lai, ta cũng muốn vì Liên bang Hòa Bình mà cống hiến một phần lực lượng của mình. Hắn hết chỗ chê là, hắn còn muốn báo thù, báo cái kia suýt nữa mất đi Nana lão sư thù. Hắn còn nhớ thật kỹ đến, lúc trước cái tên kia hình chiếu. Làm người kia nói với hắn ra, sống sót không tốt sao. Câu nói kia thời điểm, loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lần này trải qua, nhưng Lam Hiên Vũ mạnh lên tâm tư càng không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, trở nên có thể cùng những cái kia đỉnh cấp cường giả đi chống lại, có thể chiến thắng cường địch, có thể thủ hộ gia đình. Nhi tử, ngươi đã lớn lên. Ngươi muốn làm gì, đều có thể chính mình tuyển chọn. Đối với cái này, ba ba, mụ mụ đều sẽ không cho ngươi quá nhiều ý kiến. Huống chi ngươi đã trưởng thành đến ý kiến của chúng ta đã không thể đi tả hữu ngươi phát triển trình độ. Thế nhưng, làm vì phụ thân, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ta chẳng qua là hy vọng con của ta bình an. Cho nên, vô luận ngươi làm cái gì, tiến hành cái gì lựa chọn, đều phải cẩn thận bảo vệ mình, để cho mình bình an. Chúng ta cũng không cần ngươi thường xuyên trở về xem chúng ta. Thế nhưng, ít nhất phải để cho chúng ta thường xuyên biết tin tức của ngươi. Có thời gian thời điểm, nhiều đả thông tin tức trở về. Để cho chúng ta nghe một chút thanh âm của ngươi. Ba ba, mụ mụ liền rất vui vẻ. Lam Hiền Vũ nói, cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Ta đều hiểu. Ta sinh mệnh không chỉ là thuộc về chính ta, càng là thuộc về ta người thân. Đúng, ngài có muốn hay không cùng mụ mụ đều dọn đi thành Sử Lai Khắc ở. Bên kia không khí rất tốt, sinh mệnh khí tức cũng muốn nồng đậm nhiều lắm, đối thân thể của các ngươi đều sẽ có nhiều chỗ tốt. Mà lại, ta dùng sau tiến nhập nội viện, hẳn là phần lớn thời gian cũng sẽ ở thành Sử Lai Khắc. Nếu như các ngươi đi qua, chúng ta một nhà liền có thể thường xuyên đoàn tụ. Chúng ta hồi trở lại hành tinh mẹ. Lam Tường sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta đã thi vào nội viện, dựa theo học viện quy định, nội viện học viên gia đình là có thể được phê chuẩn đến thành Sử Lai Khắc ở lại. Ta chỉ cần đưa ra xin, hẳn là liền không có vấn đề. Còn ngài cùng mụ mụ công tác, ta cũng có thể giúp ngài hỏi một chút, hẳn là có khả năng điều động a. Vô luận là Lam Tường vẫn là Nam Trừng, chức vụ đều không phải là cái gì trọng yếu cương vị, điều động sẽ không quá khó. Lam Tường nói, ta và mẹ ngươi thương lượng một chút rồi nói sau. Nói đến, lúc trước rời đi hành tinh mẹ thời điểm, chúng ta là thật không nỡ bỏ, dù sao, đó là sinh chúng ta nuôi chỗ của chúng ta, nếu như có thể trở về. Trả về đến đối toàn liên bang tới nói đều như thánh địa thành Sử Lai Khắc sinh hoạt, theo ta góc độ của mình đến xem, ta đương nhiên là nguyện ý. Trọng yếu nhất chính là, có thể trải qua thường gặp được ngươi. Dọn nhà đi thành Sử Lai Khắc, ta không có ý kiến, hoàn toàn đồng ý nha. Nam Trừng từ phòng bếp nhô đầu ra, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhi tử, thật có thể sao? Sẽ không cho ngươi tìm phiền toái à? Lam Hiền Vũ vội vàng lắc đầu, nói, dĩ nhiên sẽ không tìm phiền toái, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đi. Ta nhất định đều có thể xử lý tốt. Lão công, ngươi đây, công tác của ngươi có thể hay không? Nam Trừng nhìn về phía Lam Tường. Lam Tường hiện tại đã là quân hàm đại tá, những năm này hắn vẫn luôn tại cùng theo thăm dò đội tiến hành tinh cầu thăm dò. Hoàn thành không ít nhiệm vụ cho nên mới thu được tấn thăng. Lam Tường mỉm cười, nói, từ khi Hiền Vũ đi Sử Lai Khắc về sau, ta cũng thường xuyên không ở nhà. Những năm này, thật là có lỗi với ngươi. Vì hai mẹ con nhà ngươi, công làm cái gì cũng không có gì trọng yếu. Ta xin điều động chính là, về sau không đi thăm dò, ngay tại nhà cùng ngươi, đền bù tổn thất ngươi. Thật, Nam Trừng con mắt lập tức mở thật to, hai con ngươi sáng ngời. Loại kia hưng phấn là hoàn toàn không che giấu được. Lam Tường mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Nam Trừng nháy mắt mấy cái. Lão công thật tốt, yêu ngươi nhà. Ta cho các ngươi tiếp tục làm ăn ngon đi. Lam Tường bị nàng nói mặt mo đỏ ửng, nhưng trong lòng là không nói ra được dễ chịu. Nhất là mấy ngày nay lo lắng về sau, lập tức có loại thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác. Chuyện này cũng quyết định như vậy đi xuống tới. Người một nhà sẽ tại Lam Hiên Vũ trở lại học viện Sử Lai Khắc thời điểm cùng hắn cùng một chỗ trở về. Toàn thể di chuyển đến học viện đi. Sau đó xử lý, Lam Hiền Vũ một tay giải quyết, hắn trước cùng anh Lạc Hồng viện trưởng thông lời, đưa ra xin. Loại sự tình này tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Nương theo lấy Nhạc công tử cùng Nana thân phận lão sư được xác nhận, Lam Hiền Vũ ở trong học viện địa vị không thể nghi ngờ là gần một bước tăng lên. Rất nhanh anh Lạc Hồng liền nói cho hắn biết, Không nhưng cùng với ý hắn người một nhà rời đi qua, mà lại chuyên môn tại trong học viện cho Nam Trừng cùng Lam Tường an bài một cái chỗ ở. Không cần trong thành ở. Khoảng cách như vậy Lam Hiên Vũ thêm gần. Mà lại trong học viện sinh mệnh khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Mặc dù chỉ có thể là tại ngoại viện ở lại, nhưng đối với Lam Tường cùng Nam Trừng tu vi tới nói, ngoại viện cũng đã đủ rồi. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành loại kia cấp độ sinh mệnh năng lượng bọn hắn ngược lại chịu không được. Công tác phương diện thì càng tốt giải quyết. Nam Trừng cùng Lam Tường đưa ra điều động đi hành tinh mẹ, quân đội đều ngay đầu tiên phê chuẩn. Đem bọn hắn an bài tại thành Sử Lai Khắc Chiến Thần Điện công tác. Đều là hết sức thanh nhàn công tác. Lam Hiên Vũ vốn đang chuẩn bị đi bộ liền cùng Vũ Mộc Thần Thượng Tướng liên lạc một chút. Ngược lại hắn cũng còn thiếu Thượng Tướng ba chuyện, hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp liền xử lý tốt. Dĩ nhiên, nắm Lam Tường cùng Nam Trừng đều đến Chiến Thần Điện phân bộ, quân đội mục đích đã rất rõ ràng, liền là tại hướng Lam Hiên Vũ lấy lòng. Đây là rất rõ ràng dương mưu, nhưng Lam Hiên Vũ không có cách nào không tiếp thụ. Sau đó một quãng thời gian, có thể nói là Lam Hiên Vũ thi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, thanh nhàn nhất một quãng thời gian. Không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không người đến quấy rầy hắn. Liền cùng Bạch Tú Tú trong nhà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, hắn liên hệ học viện bên kia, hỏi thăm Nhạc Công Tử cùng Nana lão sư tình huống. Nội viện bên kia cho ra tin tức là, Nhạc Công Tử mang theo Ngân Long Trứng bế quan, vẫn luôn ở vào bế quan bên trong, không tiếp tục ra tới. Đối với Đường Vũ Lân, Lam Hiên Vũ vẫn là có cực lớn lòng tin. Hắn Nhạc Thúc Thúc đã đột phá đến xưa nay chưa từng có 120 cấp. Hắn đều nói Nana lão sư không có vấn đề. Như vậy, Nana lão sư liền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trước đó thật sự là quá dã rời, thật vất vả trầm tĩnh lại. Lam Hiên Vũ ngoại trừ mỗi ngày thông thường tu luyện bên ngoài, liền mang theo Bạch Tú Tú tại Thiên La Tinh Thượng Du chơi. Mỗi ngày trải qua nhất cuộc sống nhàn nhã. Hắn cũng hỏi thăm qua chính mình trước kia những bạn học kia tình huống. Lúc trước những bạn học kia, phần lớn đều thi vào cao cấp hồn sư học viện tiếp tục đào tạo sâu, cũng có đi tham quân làm lính. Mỗi người đều có không giống nhau đường lựa chọn. Nghỉ ngơi thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, đối với mỗi người tới nói đều là như thế. Nhưng ngày nghỉ cuối cùng vẫn là phải kết thúc, hồi trở lại Sử Lai Khắc thời gian muốn tới. Nam Trừng cùng Lam Tường cũng sớm đã thu thập xong đồ vật, trong nhà đồ vật không nhiều, cần mang đi đều để vào Lam Hiên Vũ vận mệnh chi hoàn bên trong là có thể. Có không gian trang bị, mang theo đồ vật lại dễ dàng bất quá. Trở về vẫn như cũ là Lam Hiên Vũ tự mình điều khiển Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, căn bản không cần ngồi dân dụng phi thuyền. Chiến hạm Nam Trừng cùng Lam Tường vẫn là ngồi qua rất nhiều lần, nhưng nhi tử tự mình điều khiển chiến hạm lại còn là lần đầu tiên. Khi bọn hắn tiến vào Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, thấy những cái kia trước vào thiết bị cùng dụng cụ thời điểm, rất nhiều đều là bọn hắn cũng không quen biết. Huống chi, đây là một chiếc một người liền có thể điều khiển chiến hạm. Chiến hạm cất cánh, trở về Sử Lai Khắc. Trở về một đường thuận lợi, đối với rời đi Thiên La Tinh, Nam Trừng cùng Lam Tường cũng không có quá nhiều không bỏ, điểm này là vượt quá Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu. Trên thực tế, đây là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có coi Thiên La Tinh là thành qua quê hương của mình, quê hương của bọn hắn, chỉ có hành tinh mẹ A. Có thể hồi trở lại hành tinh mẹ sinh hoạt, vẫn luôn là bọn hắn tha thiết ước mơ, lần này cũng có thể xem như mộng đẹp thành sự thật. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bình ổn đáp xuống thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Lần này Lam Hiên Vũ không có thu hồi chiến hạm, mà là thông chi đường môn, đối chiến hạm tiến hành bảo trì. Học viện cũng sớm đã phái xe chờ ở du hành vũ trụ trung tâm, mặc dù còn không có chính thức gia nhập nội viện, nhưng Lam Hiên Vũ đã bắt đầu hưởng thụ nội viện đãi ngộ. Trở lại học viện, phụ trách hành chính lão sư cho Nam Trừng cùng Lam Tường hai vợ chồng an bài chỗ ở. Bọn hắn chỗ ở nhường Lam Hiên Vũ quả thực là có chút kinh hỉ. Học viện vậy mà tại Hải Thần Hồ Bờ cho bọn hắn an bài một tòa đơn độc phòng ở. Không phải rất lớn. Chỉ có một tầng, liền giấu ở ven hồ rậm rạp thực vật bên trong, nhưng ngoài cửa sổ liền là mênh mông khói sóng Hải Thần Hồ. Tại cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức thấm vào dưới, nay tòa nhà gỗ nhỏ phảng phất đều đang phát tán ra sinh mệnh hào quang. Có thể sinh hoạt tại một chỗ như vậy, đối với mặc cho người nào đến nói đều là chuyện hạnh phúc. Bởi vì vừa tới nguyên nhân, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức thậm chí nhường Lam Tường cùng Nam Trừng đều có loại buồn ngủ cảm giác. Sinh mệnh lực quá nồng nặc. Bọn hắn cũng cần thời gian nhất định tới tiến hành thích ứng. Thu xếp tốt phụ mẫu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú không để ý tới hồi trở lại ký túc xá, hành chính lão sư thông chi bọn hắn, anh viện trưởng nói. Bọn hắn vừa về đến, liền muốn trước tiên đi ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng đưa tin. Hai người một đường nhanh lên, đi thẳng tới ngoại viện tòa nhà văn phòng. Cùng lúc trước lúc rời đi hoàn toàn khác biệt, hiện tại vầng trán của bọn họ khoáng đạt, thể xác tinh thần buông lỏng, cả người tinh khí thần đều hoàn toàn ở vào trạng thái tốt nhất. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, ngồi tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong Anh Lạc Hồng trên mặt toát ra một vệt mỉm cười, tiến đến. Cửa mở, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú từ bên ngoài đi vào. Viện trưởng Tốt, mặc dù đối bọn hắn đã rất quen thuộc, nhưng khi anh Lạc Hồng lúc này lại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, nhưng như cũ có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bạch Tú Tú đôi mắt sáng liếc nhìn, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm rối tung tại sau lưng, da thịt trắng nõn phảng phất có trơn bóng sáng bóng muốn lộ ra giống như, cười nói tự nhiên. Một hai đôi mắt to xinh đẹp càng ngày càng linh động. Lam Hiên Vũ khí vũ hiên ngang, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, hai con ngươi sáng ngời có thần lại thâm thúy mà nội liễm. Hắn rõ ràng trở nên càng ngày càng trầm ổn, rất có mấy phần anh hoa nội liễm cảm giác. Không hề nghi ngờ, thi cuối kỳ cùng với đối Nana nghĩ cách cứu viện, đối bọn hắn đều có không nhỏ ảnh hưởng, mà trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, bọn hắn cũng điều chỉnh phi thường tốt, hiện tại cũng ở vào một loại trạng thái tốt nhất bên trong. Thoạt nhìn, các ngươi trạng thái đều rất không tệ. Rất tốt, rất tốt. Ngồi đi. Anh Lạc Hồng cười híp mắt chỉ ghế sofa. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú theo lời ngồi xuống. Để cho các ngươi trở về lập tức đưa tin, chủ yếu là vì nội viện sự tình. Anh Lạc Hồng theo sau bàn công tác đứng lên, đi vào bọn hắn ghế salon đối diện chỗ ngồi xuống. Mặc dù Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều có thể khẳng định, chính mình nhất định có thể thi đậu nội viện, nhưng khi bọn hắn nghe anh Lạc Hồng lời về sau, nhưng như cũ có loại khẩn trương cảm giác. Trên thực tế, bất luận cái gì ngoại viện đệ tử tại thời khắc này, liền không có không khẩn trương. Chính mình cảm thấy thi cuối kỳ thế nào? Anh Lạc Hồng không có chút nào nóng lòng tuyên bố, cười híp mắt hỏi. Lam Hiên Vũ sờ lên mũi, nói, hẳn là rất tốt đi. Dù sao, chúng ta tiết lộ âm mưu. Không biết hiện tại Long Nguyên Tinh vấn đề đã giải quyết chưa? Anh Lạc Hồng nói, ngươi đây chính là tại hỏi thăm liên bang cơ mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi không thể trả lời. Nhưng tương tự cũng có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi ngợi khen đã xuống tới. Ngợi khen. Đấu thiên bộ. Lam Hiên Vũ ánh mắt sáng lên, vậy có hay không cho chúng ta đấu thiên nhiệm vụ đề cao cấp bậc? Hẳn là có khả năng đề cao à? Lần này nguy hiểm như vậy. Nếu là không có Nana lão sư, chúng ta khẳng định đều không về được. Anh Lạc Hồng gật gật đầu, nói, không sai, nếu như không phải Nana lão sư cứu được các ngươi cũng kết thúc không thành nhiệm vụ này. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ lần này, các ngươi là mượn Nana lão sư lực lượng, cũng không tính là chính các ngươi hoàn thành. Cho nên, các ngươi lần này đấu thiên giả nhiệm vụ cấp bậc vẫn là giảm xuống một chút. À, Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn nguyên lai tưởng rằng, bọn hắn lần này lập xuống đại công, đấu thiên giả nhiệm vụ cấp bậc là có khả năng tăng lên. Nếu là thật có thể tăng lên nhiều một ít, nói không chừng toàn lớp đều có tiến nhập nội viện khả năng. Nhìn hắn biến hóa sắc mặt, anh Lạc Hồng cười một tiếng, tốt, không đùa các ngươi. Đấu thiên giả nhiệm vụ đẳng cấp đúng là giảm xuống, nhưng là tại cấp 8 trên cơ sở giảm xuống. Đấu thiên bộ rõ ràng cho khen ngợi là, các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp, bị thêm vào đánh giá làm cấp 8 đấu thiên giả nhiệm vụ. Dám vào trong đó Nana lão sư làm ra trọng yếu tác dụng. Cái này 8 cấp nhiệm vụ đánh giá, chia làm 2 bộ phận, chia làm 2 cái cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ. Thăm dò là từ các ngươi để hoàn thành. Mà trở về thủ hộ thì là tính tại Nana lão sư trên thân. Mặc dù nàng cũng không thuộc về đấu thiên bộ, nhưng nhiệm vụ vẫn là coi như nàng hoàn thành. Cho nên, các ngươi cuối cùng ngợi khen bị đánh giá làm hoàn thành đoàn thể cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ. Nghe nàng kiểu nói này, Lam Hiên Vũ mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú hoảng sợ nói, đây chẳng phải là nói chúng ta hoàn thành học viện tốt nghiệp sát hạch nhiệm vụ, toàn lớp đều có thể tiến nhập nội viện học tập. Không sai, lúc trước học viện cho bọn hắn quy định chính là, muốn ít nhất hoàn thành cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ cho phép tốt nghiệp, nếu như có thể vượt cấp hoàn thành, đi đến cấp 7 độ khó, mới có thể cân nhắc toàn lớp đều tiến nhập nội viện. Lúc đó vô luận là học viện vẫn là Lam Hiên Vũ chính bọn hắn, kỳ thật đều không có suy nghĩ qua cấp 7 cái này độ khó. Đây đã là cấp thế giới độ khó, chỉ có đối liên bang làm ra chắc tuyệt cống hiến mới có thể. Nhưng mà ai biết, trời xui đất khiến ở giữa, bọn hắn vậy mà thật hoàn thành. Cũng lại đạt được to lớn như vậy thành công. Ngoại viện toàn lớp đều thi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện, đây quả thực là xưa nay chưa từng có tình huống a. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Anh Lạc Hồng có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng không biết, Đường Môn bên kia, Đường Miểu điện chủ đều tới chúng ta học viện nhiều lần, nói chúng ta nói chuyện không tính toán gì hết, ban đầu nói nhường Tam thập tam thiên vực đại bộ phận đều đi Đường Môn, bây giờ lại không cho đi. Đối với chúng ta ý kiến lớn. Lam Hiên Vũ nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không phải sao. Vốn là đã nói, Tam thập tam thiên dực ngoại trừ thi vào nội viện học viên bên ngoài, còn lại đều tiến vào đường môn. Anh Lạc Hồng nói, này cũng chỉ có thể để bọn hắn các loại đi qua cùng lớp các ngươi các bạn học thương lượng, để bọn hắn vẫn là gia nhập đường môn, nhưng trước tại nội viện học tập, chờ nội viện tương lai tốt nghiệp về sau, lại chính thức tiến vào đường môn. Này mới xem như nhường đường môn bên kia hài lòng. Lam Hiền Vũ cười nói, cái này cũng rất tốt à. Nhưng học viện nhiều bồi dưỡng chúng ta. Về sau lại tiến vào đường môn không phải tốt hơn. Anh Lạc Hồng nói, nào có đơn giản như vậy. Học viện nội viện đệ tử trên nguyên tắc là không gia nhập những tổ chức khác, bao quát đường môn ở bên trong. Lần này cũng xem như phá lệ. Cho nên, tương lai liền coi như các người tốt nghiệp, cũng tính là đồng thời lưu tại học viện cùng đường môn. Lam Hiền Vũ nói, đây quả thật là một tin tức tốt. Mọi người nhất định đều sướng đến phát rồ rồi. Anh Lạc Hồng nói, cao hứng thì cao hứng, nhưng sau khi tựu trường, ngươi phải nhắc nhở các bạn học của ngươi. Lần này các ngươi đặc biệt bị toàn bộ tuyển chọn tiến nhập nội viện, cũng không có nghĩa là tương lai liền nhất định đều có thể từ trong viện tốt nghiệp. Trên thực tế, lớp các ngươi bên trong, chân chính phù hợp nội viện điều kiện, cũng là mười mấy người. Thiên phú của những người khác có hạn. Mong muốn từ trong viện tốt nghiệp, liền cần trả giá càng lớn nỗ lực mới được. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, đây là nhất định. Ngài yên tâm. Mà lại có thể thi vào nội viện, mọi người nhất định đều đặc biệt hưng phấn, cũng nhất định sẽ càng ngày càng nỗ lực. Anh Lạc Hồng nói, đối với lần này các ngươi toàn lớp đều tiến nhập nội viện, ngoại viện mặt khác niên cấp chủ nhiệm lớp đều không nhỏ ý kiến. Học viện nội bộ sau khi thương lượng, lại thêm đạt được chiến thần điện bên kia câu thông, quyết định đối với các ngươi giai đoạn trước dạy học cải biến một thoáng hướng đi. Cũng là chúng ta cùng chiến thần điện phương diện một lần liên hợp nếm thử. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, để cho chúng ta đi quân đội. Anh Lạc Hồng gật gật đầu, không sai. Cho tới nay, học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử là không cho phép bị tham quân. Ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất cũng là bởi vì chúng ta nội viện đệ tử đều vô cùng ưu tú, nếu như gia nhập quân đội, tích lũy quân công sẽ tương đối dễ dàng. Mà nội viện đệ tử đối học viện độ trung thành lại cực cao, đối với cái này, liên bang là có lo lắng. Cho nên, không cho phép nội viện đệ tử gia nhập quân đội liền đã trở thành quy tắc ngầm. Nhưng lần này không biết vì cái gì, vô luận là quân đội vẫn là liên bang đều nhả ra, cho phép các ngươi tiến vào quân đội thực tập, mà lại là treo quân hàm. Cụ thể phương án, Uông các chủ đang cùng chiến thần điện phương diện tiến hành câu thông. Các ngươi tam thập tam thiên dực toàn đều muốn đi. Thời gian này lại là bao lâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Anh Lạc Hồng nói, cùng ngươi lộ ra một chút. Lần này các ngươi tiến vào quân đội, rất có thể muốn đối mặt chiến tranh chân chính. Này còn cùng các ngươi tốt nghiệp khảo thí hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ. Long Nguyên Tinh vấn đề nhường liên bang chấn nộ, sẽ khởi xướng một trận cùng Long Mã Tinh hệ chiến tranh. Chiến tranh kéo dài bao lâu hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng không phải là toàn diện khai chiến. Các ngươi ở trong đó sẽ được trao cho nhất định nhiệm vụ, dự tính là một năm đến thời gian 2 năm. Chân chính chiến hỏa ma luyện sẽ đối với các ngươi trưởng thành rất có ích lợi. Chờ các ngươi sau khi trở về, lại tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành học tập. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, phục tùng học viện an bài. Anh Lạc Hồng mỉm cười nói, làm sao? Có chút không muốn đi. Lam Hiền Vũ nói, cũng không có. Chẳng qua là càng ưa thích cuộc sống trong học viện mà thôi. Mà lại, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành vẫn luôn là chúng ta hướng tới địa phương. Trong lòng của hắn tự nhiên là có điểm không nguyện ý. Đối vũ trụ hạm đội hắn hết sức hướng tới, có thể phụ mẫu vừa tới, mà lại vừa mới thi vào nội viện, hắn càng chờ mong tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bên trong học tập. Anh Lạc Hồng nói, tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành là chuyện sớm hay muộn, lần này có thể gia nhập quân đội, các ngươi tại Đấu Thiên Bộ cầm tới tích phân đối ứng quân hàm cũng sẽ sinh ra tác dụng. Tích lũy quân công, đối với các ngươi tương lai tại liên bang phát triển, thậm chí bao gồm các ngươi tại học viện nội bộ phát triển đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Đừng quên, các ngươi vẫn là một đời mới Sử Lai Khắc thất quái người cạnh tranh. Các ngươi là cuối cùng một nhóm, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi trước mắt là lạc hậu. Tại trong quân đội tôi luyện, các ngươi đạt được quân công, cũng sẽ là trong đó trọng yếu cạnh tranh thẻ đánh bạc. Tuyệt đối không nên xem thường lần này quân đội tôi luyện, chờ các ngươi lần này trở về sau, liền muốn chính thức bắt đầu Sử Lai Khắc thất quái cạnh tranh. Mà các ngươi tất cả biểu hiện, đều tại sát hạch phạm vi bên trong. Đơn giản tới nói, tựa như lần này các ngươi hoàn thành cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ, ngay tại cạnh tranh bên trên có cực lớn thêm điểm tác dụng. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, đúng vậy, Sử Lai Khắc thất quái là hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Viện trưởng, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lam Hiền Vũ hỏi. Anh Lạc Hồng mỉm cười nói, cái này cũng không cuống cuồng đâu, chờ học viện thông chi đi. Còn có chuyện muốn thông chi ngươi, bởi vì lần này đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành đối liên bang ý nghĩa trọng đại, mà các ngươi lại muốn đi vào quân đội. Quân bộ quyết định, đối với phụ trách nhiệm vụ chỉ huy ngươi, cho đặc biệt tăng lên. Tại ngươi đấu thiên giả nhiệm vụ tích phân đối ứng quân hàm trên cơ sở, cho ngươi lại để thăng 2 cấp. Gia nhập quân đội về sau, ngươi cũng vẫn như cũ là phụ trách chỉ huy các bạn học của ngươi. Được rồi. Đối với quân hàm, Lam Hiền Vũ cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cái này hắn cũng không quan trọng. Dù sao bọn hắn không phải là thật tham quân, chẳng qua là đi lịch luyện về sau, còn muốn hồi trở lại học viện. Các bạn học của ngươi cũng tuần tự đều muốn trở về, cùng bọn hắn tâm sự, cũng làm một chút chuẩn bị. Tùy thời chờ học viện thông chi. Đúng, ra anh Lạc Hồng văn phòng, Lam Hiền Vũ một mực lộ ra như nghĩ tới cái gì, Bạch Tú Tú đụng đụng bờ vai của hắn, ngươi nghĩ gì thế? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là ta cảm thấy lần này nếu như chúng ta gia nhập quân đội, cần phải hoàn thành nhiệm vụ rất có thể vô cùng không đơn giản. Bằng không, anh viện trưởng sẽ không nói, này biết coi bói là chúng ta sử lai khắc thất quái khảo hạch lịch luyện. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói, cũng sẽ không quá nguy hiểm à. Dù sao cái kia là chiến tranh chân chính, nếu để cho chúng ta thân ở hiểm địa. Lam Hiền Vũ nói, khó mà nói. Mấu chốt là, học viện cũng không có khả năng khống chế chiến tranh. Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quay đầu chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị thêm một chút mới được. Ngoại viện lập tức liền muốn khai giảng, học viện cũng sẽ không để chúng ta nhiều trì hoãn thời gian, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ xuất phát. Chúng ta vẫn là phòng ngừa chu đáo, trước làm chuẩn bị mới tốt. Phương diện này ngươi tới nắm khống liền tốt. Tất cả mọi người tín nhiệm ngươi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, sau đó giơ cổ tay lên, bấm nhạc công từ hồn đạo máy truyền tin dãy số, bọn hắn đã trở về. Hắn hiện tại muốn gặp nhất liền là nhạc công tử. Nhất là tại cơ bản xác nhận nhạc công tử cùng hắn quan hệ trong đó sau. Trọn vẹn vang lên nửa ngày, thông tin mới kết nối. Nhạc thúc thúc, ta trở về. Có phải hay không quấy rầy ngài bế quan? Lam Hiền Vũ thấp giọng hỏi. Một bên khác truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm, không có việc gì, ta biết ngươi trở về. Ngươi đến ký túc xá chờ ta đi tìm ngươi. Nghe nói hắn muốn tìm đến mình, Lam Hiền Vũ không khỏi trong lòng siết chặt. Nhạc thúc thúc nói, hắn muốn tới ký túc xá tìm ta. Lam Hiền Vũ hướng bên người Bạch Tú Tú nói ra. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nắm chặt tay của hắn, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ta cũng trở về chính mình ký túc xá đi thu thập một chút, rất lâu không có trở về ở, ngươi mau đi đi. Lam Hiền Vũ cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó, hiện tại đã cơ bản sáng tỏ. Tại sáng tỏ thân phận về sau, đây là bọn hắn lần thứ nhất đơn độc gặp mặt, nàng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tham dự vào. Trở lại chính mình ký túc xá, quen thuộc địa phương, thậm chí liền khí tức đều là quen thuộc. Lần trước rời đi thời điểm, vẫn là hắn cùng nhạc công tử cùng một chỗ, muốn đi nghĩ cách cứu viện Nana. Hiện tại vấn đề đã giải quyết, cần phải gặp lại đã từng nhạc công tử. Hiện tại Long Vương đấu là Đường Vũ Lân, Lam Hiền Vũ tâm tình lại không tự chủ một thoáng liền trở nên khẩn trương lên. Hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Kim quang lấp lánh, Đường Vũ Lân tựa như là lăng không hiển hiện. Lần này liền xé mở cánh cửa không gian quá trình đều không có, liền đã xuất hiện ở Lam Hiền Vũ bên người. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, hắn ăn mặc một thân màu trắng y phục hàng ngày, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, còn có mấy phần tang thương chi sắc. Vẻ mặt càng là hơi có mấy phần tái nhợt. Nhạc thúc thúc, ngài không có sao chứ? Thấy bộ dáng của hắn, Lam Hiền Vũ lập tức giật nảy mình, nguyên bản khẩn trương đều biến mất. Vội vàng ân cần hỏi han. Đường Vũ Lân lắc đầu, mỉm cười nói. Ta không sao. Chẳng qua là lần này sau khi đột phá có chút tác dụng phụ. Tiếp xuống ta còn cần thời gian rất lâu bế quan, ngươi học tập cho giỏi. Có quan hệ với ngươi muốn đi quân đội sự tình ta cũng biết. Đây cũng là không sai tôi luyện. Năm đó, ta cũng từng xâm qua quân. Ngài cũng xâm qua quân sao? Lam Hiền Vũ tò mò nhìn hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, đúng vậy à. Còn làm qua tướng quân đây. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, nói. Ngài nhớ lại sự tình trước kia rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, lại lắc đầu, vẫn là chỉ có thể nhớ lại một bộ phận. Nhưng nhớ lại càng nhiều, đầu của ta liền càng đau, cho nên cũng không dám nghĩ quá nhiều. Nhưng một chút chuyện trọng yếu ta đều nhớ. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lam Hiền Vũ tay phải ngón cái phía trên, tựa như trên tay người chiếc nhẫn này. Đây là lúc trước chúng ta đánh tan Thâm Uyên vị diện, đánh giết Thâm Uyên Thánh Quân về sau, đoạt được vũ khí của hắn. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có thể nói là một kiện siêu thần khí. Trước mắt chúng ta đấu la đại lục bên trên đã biết hai kiện siêu thần khí một trong. Lúc trước, vẫn là ta đem nó luyện thành chiếc nhẫn dáng vẻ, dùng hướng mụ mụ ngươi cầu hôn. Nhưng lại không biết vì cái gì, sẽ trực tiếp tại trên tay ngươi. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi rung, hắn có thể cảm giác được. Nhạc công tử tự hồ là mong muốn nói với tự mình cái gì, nhưng lại có chút nói không nên lời. Tựa như chính hắn cũng có chút không dám đi hỏi sự tình trước kia. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, đã từng đủ loại đều đã qua, đã từng lớn nhất làm phức tạp cũng không còn tồn tại. Này thật rất tốt. Ngươi yên tâm đi, ngươi Nana lão sư dấu hiệu sinh mệnh thể rất bình thường. Ta có thể cảm giác được, nàng là có ý thức, mà lại là tại từng bước khôi phục quá trình bên trong. Chẳng qua là lần này bị thương tương đối nghiêm trọng, nàng lựa chọn này cái phương thức cũng cần thời gian để tích lũy. Tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, có Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mệnh năng lượng điều dưỡng, nàng nhất định sẽ khôi phục. Ta cũng là không đi, liền sẽ một mực thủ tại bên người nàng. Chính ngươi nên làm cái gì liền đi làm, không cần nhớ thương chúng ta. Chúng ta đều sẽ thật tốt, ngay tại học viện chờ ngươi. Ngươi chính là hăng hái hướng lên thời điểm, chờ ngươi trở về. Về sau ngươi mỗi lần đột phá thời điểm, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi giúp ngươi hộ pháp. Sẽ không có vấn đề. Nhạc thúc thúc, chính ngài cũng muốn bảo trọng thân thể. Lam Hiền Vũ nói ra, yên tâm đi, vì các ngươi, ta cũng không có việc gì. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta phải đi về, không bảo vệ nàng ta không yên lòng. Hai tử, hết thảy cẩn thận, cũng chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi muốn đối mặt như thế nào gian nan, chỉ muốn xông tới, liền sẽ làm khác một mảnh thiên địa. Nói xong, hắn tiến lên hai bước, giang hai cánh tay, cho Lam Hiền Vũ một cái to lớn ôm. Lam Hiền Vũ thân thể hơi rung, há to miệng, muốn gọi cái gì, lại cuối cùng không có để cho lối ra. Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng của hắn. Sau một khắc, hắn đã hóa thành một đạo kim quang, cứ như vậy tại Lam Hiền Vũ trước mặt biến mất không còn tăm tích. Màu vàng kim bóng mờ tiêu tán. Lam Hiền Vũ trong lòng dâng lên một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tại Đường Vũ Lân đến trước khi đến, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Thật là nhìn thấy hắn, nhưng trong lòng vẫn như cũ ngũ vị tạp trần. Sau này mình có lẽ liền muốn có hai cái tên đi, đã là Lam Hiền Vũ, cũng là Đường Hiền Vũ. Đường Vũ Lân đi, Lam Hiền Vũ tâm tình rất lâu mới bình phục lại. Hắn trước cho Bạch Tú Tú đánh cái thông tin, nói cho nàng Nana lão sư như vậy một bên không có việc gì. Hắn bên này mới treo cùng Bạch Tú Tú trò chuyện, liền có thông tin đánh vào. Lão đại, oa ca ca, ngươi trở về á. Huynh đệ chúng ta đều cùng một chỗ tiến nhập nội viện, ngươi biết không? Toàn lớp A, quá ngưu. Oa ha ha. Cười lớn lối như thế, ngoại trừ Tiền Lỗi đâu còn có người khác. Lam Hiền Vũ nói, biết, viện trưởng vừa rồi tìm ta. Các người cũng quay về rồi. Tiền Lỗi nói, mọi người cơ bản đều trở về, còn có không ít người căn bản là không có đi. Chúng ta ban đầu liền đều đang đợi lần này thành tích A. Tất cả mọi người hết sức lo lắng, lần này thành tích tình huống đây. Nhất là lão băng mấy người bọn hắn. Có khả năng thi đậu nội viện, lại có khả năng thi không đậu. Lần này đến tốt. Tất cả đều vui vẻ. Lam Hiền Vũ cũng cười, đúng vậy a. Tất cả đều vui vẻ. Mọi người không phân khai. Bất quá, chúng ta tiếp xuống có thể sẽ đi quân đội bên kia lịch luyện một quãng thời gian.